Chàng rể trùng sinh, chương 463, một bước lên trời. Gocchuyenaudio.com. Linh lực là XXX. Phàm là người nghe được tiếng kêu kinh ngạc kia tất cả đều cho mày, bắt đầu dò xét nhìn về phía trên đá kiểm tra. Rất nhanh, người thông qua khảo hạch cùng với người của thần huyền tông, tất cả đều đặt tầm mắt về phía đá kiểm tra mà Diệp Thiên đang đứng trên đó. Chỉ thấy trên đá kiểm tra mà anh đứng, linh lực được biểu hiện không phải là một con số, mà là XXX. Thế này là nghĩa gì chứ? Trên mặt tất cả mọi người đều là dấu chấm hỏi. Ngay cả hai vị chấp sự cũng là không hiểu ra sao, không hiểu XXX tức là cái gì. Phì, Chu Yến phì cười, ta nói này Diệp Thiên, chẳng lẽ nào anh là người không có linh lực đấy chứ? Người xem linh lực của ta, 118 điểm. Người lại xem linh lực của người khác, tất cả toàn bộ đều là con số, chỉ có ngươi là ba chữ X thôi, chứng tỏ linh lực của ngươi đó, đã thấp đến ngay cả đá kiểm tra cũng không kiểm tra ra được. Ha ha, dứt lời, cô ta còn nhịn không được cười to. Trời đất, ngay cả linh lực cũng không có, còn dám chạy ta thử nghiệm, còn đứng ở bên cạnh tao. Mất mặt quá, đi xuống nhanh lên. Người đàn ông bên tay trái Diệp Thiên ghét bỏ phất tay, cứ như là đang xua đuổi rùi bỏ. Ha ha ha, cười vang, đây đúng là một thằng nhãi đần độn. Linh lực thấp hơn không, tao chết vì cười mất. Cái thằng ngốc này, làm sao mà nó dám ta tham gia kiểm tra. Nếu ta mà là nó, linh lực thấp hơn không, thà đâm đầu tự sát vào đá kiểm tra còn hơn. Đệ tử thần huyền tông cùng với người đã vượt qua bài kiểm tra đồng loạt cười nhạo. Đã nói ngươi đừng ta ngươi không nghe, bây giờ đã thấy xấu hổ chưa? Chu Yến nói móc nói, ngay cả Tư Đồ Diêm cũng không chỗ dung thân. Nếu sớm biết rằng linh lực của đạo hữu Diệp Thiên thấp hơn không, mình đã khuyên anh ấy đừng tới, đỡ cho anh ấy bị cười nhạo. Tư Đồ Diêm bụng mặt không dám nhìn mặt ai nữa. Mau cút, một cái tên nhóc đần độn, mất mặt xấu hổ. Có tên đệ tử thần huyền tông nhịn không được mắng. Cút đi, rất nhiều đệ tử thần huyền tông đồng loạt hô. Sao lại thế này, trưởng lão nội vụ Đường đang trong cơn gật gù, bị đánh thức bởi tiếng kêu của các đệ tử, vẻ mặt mờ mịt nhìn dò xét bốn phía xung quanh. Ngũ trưởng lão, linh lực của gã này là XXX. Mọi người cho rằng linh lực của gã thấp hơn không, cho nên quát hắn cút. Có một chấp sự chỉ về phía Diệp Thiên nói. Trưởng lão nội vụ Đừng nhìn về phía chỗ ngón tay đang chỉ, trong nháy mắt đồng tử đột nhiên co rụt lại, cả người giật bắn lên tự ghế thái sư bắn lên, nhịn không được bật ra một tiếng chửi tục. Mà cha nó chứ, sao lại thế này, một hành động này của trưởng lão nội vụ Đường thật đúng là khiến cho người khác cảm thấy bất ngờ. Thế cho nên rất nhiều người đều không hiểu ra sao. Giây tiếp theo trưởng lão nội vụ Đường lập tức bực bội, xoay người quát về phía đệ tử phía sau. Vừa rồi ai bảo hắn cút, đứng ra cho ông đây. Các đệ tử vẻ mặt nghi hoặc, tất cả đều đi về phía trước một bước. Bọn này, nếu không phải nhiều người quá khó phạt trưởng lão nội vụ Đường thật đúng là muốn giết một tên để tế trời. Tất cả có biết hay không, nếu cậu ta mà đi, thần huyền tông sẽ bị tổn thất lớn như thế nào không? Trưởng lão nội vụ Đường chỉ vào các đệ tử tức đến hộc máu nói. Lời này vừa thốt ra tất cả mọi người sợ ngây người. Người này rất có giá trị, ngũ trưởng lão ý của ngài là người này không bình thường. Có một chấp sự yếu ớt hỏi, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, ngũ trưởng lão nói với giọng hồn hậu đầy khí phách. Linh lực của cậu ta không phải là không, mà nó cao đến mức chứa đầy đá kiểm tra. Cái gì, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Linh lực chứa đầy đá kiểm tra, vậy thì linh lực này cao đến thế nào kia chứ? Ngũ trưởng lão thật hay là giả vậy? Ngay cả chấp sự cũng không dám tin tưởng mà nói. Trưởng lão nội vụ Đường không nói gì, mà chỉ đi qua kéo Chu Yến xuống từ trên đá kiểm tra, tự mình đứng lên trên đá kiểm tra. Linh lực hiện ra bất ngờ cũng là XXX. Đây là, tất cả mọi người ngơ ngác. Nhất là bọn người Chu Yến, quả thực không thể tin được cái tên đồ nhà quê đến từ thế gian Diệp Thiên này thế mà lại có linh lực ngang bằng với trưởng lão nội vụ Đường của thần huyền tông. Quả thực khủng bố như vậy, đã thấy rõ chưa, ngũ trưởng lão nói, đây là đá kiểm tra loại kém thôi, nó chỉ có thể kiểm tra đến linh lực ta đa là ở mức 300. Linh lực vượt qua 300 thì hiện ra chính là XXX. Linh lực của lão là 388, đứng bên trên này hiện ra là XXX. Nói không chừng linh lực của cậu ta vượt qua lão, thậm chí còn có khả năng đã vượt qua cả thần tử mới nhận chức. Toàn thể mọi người ngây ra như phỗng, đặc biệt là người mà vừa rồi cười nhạo Diệp Thiên, chỉ cảm thấy không chỗ dung thân. Linh lực vượt qua 300, đã đủ để xưng là thiên tài. Lấy đá kiểm tra loại tốt ra đây, lão muốn kiểm tra thử xem linh lực của vị thiên tài này là bao nhiêu. Trưởng lão nội vụ Đường ra lệnh nói, không bao lâu, đã có đệ tử nâng một khối đá thí nghiệm loại tốt ra tới. Cậu nhóc mời đi lên kiểm tra thử xem, trưởng lão nội vụ Đường đưa tay ra hiệu mời, thái độ đối với Diệp Thiên đã thay đổi. Diệp Thiên gật gật đầu đứng lên trên đá kiểm tra. Giây tiếp theo, lại là một đợt tiếng kêu ối giời. Chỉ thấy trên đá kiểm tra, hiện ra vẫn là XXX. Trời ạ, linh lực của gã này cao đến thế nào cơ chứ? Đáng sợ, thật đúng là đáng sợ. Chứa đầy cả đá kiểm tra loại tốt cơ đấy. Quả thực chính là thiên tài trong thiên tài đó. Linh lực của gã này rốt cuộc nhiều đến thế nào chứ? Trong mắt mọi người toàn là rất nhiều cảm xúc phức tạp như khiếp sợ, chấn động, khó có thể tin. Lợi hại, chứa đầy cả đá kiểm tra loại tốt, linh lực của cậu ta đã vượt qua 500, đã vượt qua cả thần tử. Trưởng lão nội vụ Đường kích động đến mức không thể chịu được, vội vàng hét lên. Đi lấy đá kiểm tra loại tốt nhất ra đây nào. Còn những người ở đây, trừ việc cảm thấy khiếp sợ thì chỉ còn bị chấn động, đã không nói ra được lời nào nữa. Rất nhanh, đá kiểm tra loại tốt nhất đã được nâng ra tới. Đồng thời cũng thu hút ta rất nhiều đệ tử thần huyền tông, trong đó có cả thần Diệp Hy và Thanh Y thiên tài, mời đứng lên kiểm tra thử xem. Cách xưng hô của trưởng lão nội vụ Đường với Diệp Thiên đã thay đổi. Diệp Thiên lại gật đầu lần nữa, đứng lên đá kiểm tra. Lần này hiện ra không phải XXX, mà là 520. Đương nhiên, Diệp Thiên đã cố ý khống chế linh lực, chỉ cần có thể khiến cho tông thần huyền coi anh là báu vật là được. Nếu mà anh còn vượt qua được cả tông chủ của thần huyền tông, sợ là sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái đáng ra không nên có, vậy thì sẽ không dễ dàng nhìn thấy con gái cưng đoá đoá của anh. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì linh lực của anh vượt qua 5.000, xếp hạng trong top 5 toàn vũ trụ, loại tốt nhất chỉ có thể kiểm tra đến 800, anh mà không kiềm chế được thì nó sẽ lại bị chứa đầy. Nhưng mà linh lực số 520, vẫn khiến tất cả mọi người sợ ngây người. Châu bò, qua châu bò, trưởng lão nội vụ Đường khen không dứt miệng nói. Linh lực của tông chủ là 600, thiếu chút nữa đã vượt qua linh lực của tông chủ. Toàn bộ tông thần huyền trừ bỏ 5 vị nguyên anh lão tổ cùng tông chủ cùng với đại trưởng lão ra, không có ai có linh lực có thể vượt qua cậu ta. Yên tĩnh y hệt như chết, tất cả mọi người đưa ánh mắt hâm mộ, ghen tị, hận về phía Diệp Thiên. Bọn họ biết kế tiếp Diệp Thiên cũng không cần kiểm tra. Chỉ bằng vào linh lực cao như vậy cũng đủ để được tông thần huyền đối xử như báu vật. Quả nhiên, trưởng lão nội vụ Đường cầm lấy tay Diệp Thiên, thân thiết hỏi. Thiên tài, xin cho phép được hỏi một chút cậu tên là gì, đến từ nơi nào? Ta gọi là Diệp Thiên, đến từ quận Thiên Hà. Diệp Thiên cố ý nói dối. Dù sao không thể nói là đến từ địa cầu chứ, như vậy thì dễ khiến người khác hoài nghi anh có phải là Diệp Bắc Minh hay không? Châu bò thật quận Thiên Hà, sau khi có kiếm tiên Thiên Hà Lý Thiên Canh, Thiên Hà lại có một vị quý nhân mới. Mà vị quý nhân mới này còn có linh lực châu bò hơn cả Lý Thiên Canh, cũng tinh mắt hơn cả Lý Thiên Canh, lựa chọn thần huyền tông, mà không phải là thiên huyền tông. Trưởng lão nội vụ Đường Tán Dương nói, nghe nói lời này, Chu Yến, Chu Nhiên, Dương Thiếu Vũ tức khắc xấu hổ đến nỗi không có chỗ nào mà chui xuống. Ban đầu bọn họ còn sợ người khác cho rằng Diệp Thiên là người của quận Thiên Hà, khiến cho quận Thiên Hà mất mặt, lại chưa từng ngờ rằng, Diệp Thiên thế mà lại làm dạng danh quận Thiên Hà. Đạo hữu Diệp Thiên là một đạo hữu tốt đấy, Tư Đồ Diêm thở dài. Lúc này trưởng lão nội vụ Đường cười khà khà nói, Diệp Thiên ơi, người đã được thần huyền tông tuyển chọn, sức mạnh với thể lực không cần phải kiểm tra nữa. Đi vào cùng với lão nào, lão đưa cậu đi gặp tông chủ của phái chúng ta. Dứt lời ông ta cầm lấy tay của Diệp Thiên, bước đi về phía cửa lớn của tông thần huyền. Được mang đi gặp mặt trực tiếp tông chủ, anh ta đúng là một bước lên trời vậy. Vô số người thở dài. Cách chương.